One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1459, chương 133, thần khí. Một bàn đồ ăn, những này bảo cụ cao thấp không đều. Uy lực cũng khác nhau. Nhìn uy thế kinh người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Vũ Vương phóng đi. Cái này, nhiều như vậy bảo cụ. Cái này là đại ma vương a, hoàn toàn liền là hơn một cái bảo vương, thần tài a, cho nên vây xem sinh linh đều ngơ ngác, bị một màn này cho kinh đến, Vũ Vương cũng là bị kinh hãi, nhiều như vậy bảo cụ, liền xem như bọn hắn vũ tộc, muốn xuất ra nhiều như vậy đến cũng đủ ăn a, chỉ cần là bảo cụ, uy lực cũng sẽ không quá yếu, khác nhau chỉ là có mạnh có yếu mà thôi. Những này cơ bản đều là Bạch Viêm tại Bách Đoạn Sơn thôn phệ. Nơi đó binh khí không phải lên cổ di bảo, liền là một đám thiên tài sử dụng bảo cụ, mỗi một kiện đều bất phàm, mặc dù cũng không phải là kim ô phiến, ly long da trống các loại, nhưng cũng đều là khó gặp đồ tốt. Gia hỏa này thật sự là quá giàu có, cho dù là bổn vương cũng không nhịn được muốn ăn cướp tên kia. Ở phía trời xa, có vương hầu mở miệng, có chút im lặng, đinh đinh đang đang, vô số mưa hoa bay múa, tất cả đều lóe ánh sáng, lượn lờ phù văn, mang theo cường đại lực trùng kích, cùng Bạch Viêm tế ra đông đảo vũ khí đụng vào nhau. Có bảo cụ bị đánh nát, mà có thì đánh tan mưa hoa, khí thế không giảm, thẳng tắp hướng phía Vũ Vương vọt tới. Sớm tại Bách Đoạn Sơn 10 lúc, Viêm liền có thể tùy tiện nghiền ép chiến lực có thể so với vương hầu hầu vương. Bây giờ 2 năm qua đi, càng là xưa đâu bằng nay, dù cho trực tiếp cùng Vũ Vương đối cứng, hắn cũng không sợ chút nào. Kim Sí Đại Bằng đáp xuống, Bạch Viêm nắm chặt song quyền, có phù hiệu màu bạc lượn lờ, cả người khí thế bốc lên, oanh! Tại Kim Sí Đại Bằng sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, Bạch Viêm dùng sức đạp một cái, mượn nguồn sức mạnh này tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Thẳng tắp hướng phía Vũ Vương vọt tới, ai minh, ngã chết bằng ra, chủ nhân người cũng quá không tử tế. Kim Sí Đại Bằng tại mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Đại địa vỡ ra mấy đạo thật dài lỗ hồng. Một lần nữa bay lên không trung, bất mãn kêu to, một đám sinh linh đều nhao nhao hướng phía Kim Sí Đại Bằng nhìn lại. Phát hiện nó toàn thân lông vũ thuận hoạt bóng loáng, kim quang chói mắt, căn bản chính là lông tóc không thương. Mọi người nhất thời im lặng, người không bị thương chút nào kêu la cái gì, mặt đất kia đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Đến cùng là ai cứng hơn a? Nếu như lúc này mặt đất có thể nói chuyện, nhất định phun cái kia không biết xấu hổ Kim Sí Đại Bằng một mặt. Nói chuyện muốn phúc hậu, nó mới là người bị hại, bị nện ra thật lớn một cái lỗ thủng đâu. Vũ Vương trong nháy mắt, đem những cái kia công tới vũ khí toàn bộ sụp ra. Đinh đinh đinh giòn vang bên tai không dứt. Sau một khắc, Bạch Viêm nâng quyền oanh đến, ngân huy tràn ngập. Lam quang giao thoa, hào quang chói sáng sáng lên, đem hai người bao khỏa. Vũ Vương cùng uyển chuyển lui về sau mấy bước, nắm đấm dạn nứt, tích táp chảy ra máu tươi. Khóe miệng của hắn cũng đang chảy máu tươi, bộ dáng nhìn có chút chật vật. Hoa, Vũ Vương vậy mà bại, thiếu niên kia nhục thân, thật sự có mạnh như thế sao? Một đám cường giả đều giật mình. Mặc dù ngay từ đầu Bạch Viêm đã từng hiện ra qua hắn vô song nhục thân chi lực, nhưng không có so sánh, đám người đối với Bạch Viêm nhục thân cường độ, từ đầu đến cuối không có một cái minh xác khái niệm. Bây giờ cùng Vũ Vương va chạm, dĩ nhiên là Vũ Vương ăn thiệt thòi, không chỉ có nắm đấm đã nứt ra, còn ho ra máu, bị thương không nhẹ, điều này có thể khiến người ta không kinh hãi. Phải biết, Vũ Vương thế nhưng là vũ tộc vương a. chân chính vương hầu, chiến lực mảy may không giả được. Cái này có thật, tại Bách Đoạn Sơn thời điểm, gia hỏa này nhục thân chi lực liền đã vượt qua hầu vương. Hiện tại nhục thân nghiền ép vương hầu, hoàn toàn là chuyện rất bình thường. Kim Sí Đại Bằng khinh thường, vỗ vỗ trên người mình khả năng dính vào cho bụi, như tên trộm đến mưa vũ tộc người tụ tập khu vực. Đáp lấy chủ nhân tại đại chiến, vốn tặng đánh trước bữa ăn ngon, thuận tiện giúp chủ nhân đem đám gia hỏa này tiêu diệt. Kim Sí Đại Bằng một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, bộ dáng, trực tiếp đáp xuống, đối phó những cái kia coi là vũ vương đuổi tới. Liền vạn sự đại cát vũ tộc người đi, người năng lực kháng đòn không sai, cùng cái kia đần chim có thể liều một trận. Lại đến, Bạch Viêm vung đầu nắm đấm, bùa chú màu bạc lượn lờ, tại mặt đất bước ra mấy cái hố to, vết rách lan tràn, lần nữa hướng về vũ vương phóng đi. Kháng đòn, vũ vương toàn thân bị sương mù bao phủ, phát ra ánh sáng, nhưng có thể cảm nhận được cơn giận của hắn, bởi vì bao vây lấy hắn tầng kia ánh sáng lúc này cũng không ổn. Như là gợn sóng lăn lộn, không ngừng chập trùng, cho thấy chủ nhân kịch liệt ba động tâm tình, những người khác cũng đều giật mình. Không nghĩ tới Kim Sí Đại Bằng nhục thân chi lực vậy mà cũng là sánh vai vương hầu. Lập tức đám người lại đều nhìn về tại vũ tộc trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Không nhân hùng cản Kim Sí Đại Bằng, dần dần có chút tin tưởng Bạch Viêm lời nói, bởi vì thực sự quá mạnh, Kim Sí Đại Bằng tả xung hữu đột, những cái kia vũ tộc người như là chém dưa thái rau. Bị Kim Sí Đại Bằng vừa diệt một mảng lớn, căn bản cũng không có địch thủ, thiếu niên kia, vẻn vẹn tọa kỵ liền có thể so với vương hầu, cái kia bản thân hắn. Lại nên cường đến trình độ nào? Chẳng lẽ là sánh vai tôn giả sao? Không có khả năng, tôn giả hoàn toàn là một tầng khác. Dù là hắn có thể đánh được vũ vương, khoảng cách tôn giả hẳn là cũng có khoảng cách rất lớn. Các tộc cường giả đều nói gì? Nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều bị chấn động đến, rầm rầm rầm. Quang ảnh giao thoa. Phù hiệu màu bạc cùng màu lam thanh huy không ngừng lóng lánh. Bạch Viêm cùng Vũ Vương giao chiến địa phương, hoàn toàn biến thành một đoàn đủ mọi màu sắc ánh sáng. Chướng mắt phi thường, để cho người ta mắt mở không ra. Căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Tí tách, đầy trời bàng bạc mưa to chút xuống. Mây đen hội tụ, tiếng sấm ù ù, nhưng là dù cho dạng này, mọi người lại tựa như vẫn như cũ có thể nghe được có huyết thủy nhỏ xuống mặt đất thanh âm. Vũ Vương bị một tầng sương mù 460 còn bao khỏa. Thấy không rõ cụ thể diện mạo, nhưng từ trên người hắn lại có giọt giọt đỏ tươi huyết dịch không ngừng chảy. Rất nhanh tại dưới chân hắn mặt đất rót thành một đầu tiểu khê. Nhìn thấy mà giật mình. Treo thật cao ở trên bầu trời màu đen ô lớn lập tức biến hóa. Hóa thành một cây ngân sắc cành, lấp lóe thanh huy, hạ xuống, rơi vào Bạch Viêm trong tay, nếu như ngươi không có cái khác thủ đoạn. Như vậy, liền nên kết thúc, Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, trong tay ngân sắc cành thẳng chìa thẳng vào Vũ Vương, vì không khách khí nói, hắn có chút thất vọng, đều giao thủ đã lâu như vậy. Lại còn không có từ Vũ Vương trên thân cảm ứng được bất luận cái gì thần tính mảnh vỡ khí tức. Chẳng lẽ trên người hắn không có ngân sắc cành cực tốc kéo dài kéo dài. Ngân sắc quang mang chói mắt, vạch phá bầu trời, hướng phía Vũ Vương đâm tới. Vô tận sắc bén chi ý bộc phát. Đây không phải phổ thông cành, hoàn toàn là cùng kim ô phiến một cấp bậc, là thượng cổ chư thánh sử dụng tới bảo cụ. Oanh, ngân sắc cành vừa mới chạm đến Vũ Vương, liền có quang mang bộc phát, chói mắt phi thường, diệu đến người mở mắt không ra. Vũ Vương tế ra một kiện thần bí bảo cụ, khổng lồ uy áp từ hai người giao thủ ra bộc phát. Khuếch tán ra rất xa, đây là có thần có liên quan đồ vật. Bạch Viêm nói khẽ, lập tức đoán được Vũ Vương tế ra như thế đồ vật lai lịch. Bởi vì, hắn ở phía trên cảm ứng được thần tính mảnh vỡ khí tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.